Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971 tiểu đoàn tử. Thuyền đánh cá chậm rãi tiến lên, dần dần đông đi, nhưng thấy kia mặt biển như cũ. Trước mắt lại là có một khối lục địa chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kia lục địa bất đồng với mặt biển thượng đảo nhỏ, này diện tích cực đại. Vừa thấy đó là một khối thật lớn lục địa, xem. Chúng ta đã trở lại. Chính là, rốt cuộc về đến nhà. Thuyền đánh cá thượng mọi người nhìn thấy lục địa. Tức khắc vui mừng nhảy nhót lên. Không khỏi cao giọng kêu to lên. Những cái đó tuổi trẻ người đánh cá cửu biệt quê nhà. Chợt vừa thấy đến lục địa. Như thế nào không vui nhảy nhót. Thuyền đánh cá chậm rãi cập bờ. Người trên thuyền cũng chậm rãi hạ thuyền đánh cá. Thượng lục địa, Giang Nam Như đứng ở thuyền đánh cá bong tàu thượng. Đôi mắt đứng xa xa nhìn phía trước. Nàng nhìn phía dưới người đến người đi. Chính mình lại là người cô đơn. Nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào hành động, cô nương. Tới rồi chúng ta thôn. Người nếu là thật sự không có địa phương đi. Liền tới chúng ta này đem. Kia Giang Nam Như đang ở ngốc ngốc xuất thần. Lại nghe một bên Dư Phúc nhẹ nhàng nói, Giang Nam Như đang muốn trả lời. Lại đột nhiên thấy kia Dư Phúc chậm rãi hạ bong tàu. Cư nhiên không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười. Thấy toàn bộ bong tàu thượng đã không có một người. Cũng chậm rãi đi dạo đến mép thuyền. Chậm rãi hạ bong tàu, đương hai chân lại một lần bước lên lục địa thời điểm. Giang Nam Như cư nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng dưới chân đạp mềm xốp cát đá. Nhất thời cư nhiên không biết nên đi con đường nào, tỉ tỉ. Ra ra để cho ta tới kêu ngươi. Giang Nam Như đang ở dẫm lên trên đất bằng cát đá. Cảm thụ được dưới chân mềm xốp. Lại nghe một bên truyền đến một tiếng khinh thanh tế ngữ. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại. Thấy là một người đáng yêu tiểu cô nương. Chính nhút nhát sợ sệt nhìn chính mình. Giang Nam Như trong lòng ấm áp. Cong lưng đi. Hỏi. Người ra ra là ai a? Người lại là ai a? Kia tiểu cô nương mở to hai mắt. Tuổi tuy nhỏ lại không thiếu tuấn mỹ. Nhưng thấy nàng chỉ vào phía trước đang ở hành tẩu Dư Phúc bóng dáng nói. Đó chính là ta ra ra. Nga. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như cúi đầu cười. Ở kia tiểu cô nương phấn nộn trên mặt nhẹ nhàng nhéo một chút. Nói, vậy ngươi lại tên gọi là gì? Gia Gia vẫn luôn kêu ta tiểu đoàn tử. Kia tiểu cô nương hơi hơi mỉm cười. Cộc lốc nói, tiểu đoàn tử. Giang Nam Như nhìn kia tự xưng tiểu đoàn tử tiểu cô nương. Không khỏi cười. Quả thực, kia tiểu đoàn tử mặt hình tròn tròn. Mềm mại đáng yêu. Quả thực giống như là tiểu đoàn tử giống nhau. Ngươi là đang cười ta sao? Kia tiểu đoàn tử thấy Giang Nam Như vẻ mặt chế nhạo. Không khỏi không cao hứng lên. Nhưng thấy kia tiểu đoàn tử đem sắc mặt trầm xuống. Thấp giọng nói. Ta có cái gì buồn cười. Hét. Vậy xem như tỷ tỷ sai rồi. Hảo đi. Giang Nam Như không nghĩ tới. Như thế tiểu nhân một cái hài tử. Cư nhiên như thế lợi hại. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cũng không dám lại trêu đùa đối phương, kia tiểu đoàn tử thấy Giang Nam Như yếu thế. Lại là đem khuôn mặt nhỏ một oai. Trong miệng hừ, một tiếng. Tiện lợi trước mà đi. Nhưng thấy kia tiểu đoàn tử đi bay nhanh. Cứ nhiên chút nào không đi để ý tới phía sau Giang Nam Như, Giang Nam Như thấy thế. Cũng không tức giận, nàng thấy kia tiểu đoàn tử người nhỏ chân ngắn. Chính mình cũng không mau hành. Chỉ là chậm rãi đi theo đối phương phía sau. Nàng thấy kia tiểu đoàn tử bay nhanh đi tới. Hướng kia một đám đại nhân chỗ đi đến, Giang Nam Như đi theo tiểu đoàn tử phía sau. Đi rồi không lâu liền nhìn đến một cái làng trai. Kia làng trai tọa lạc ở một chỗ vịnh bên trong. Vịnh chỗ có nói nho nhỏ quan khẩu. Bên ngoài nước biển mặc dù là tràn lan lên, cũng vô pháp lướt qua kia quan khẩu một bước. Kể từ đó, dù cho là bên ngoài sóng to gió lớn, cũng không đủ để đối nơi đây làng trai tiến hành phá hư. Hết chương.